9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1645, chương 1644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Lý nhìn thấy Vũ Tuệ tỉ mỉ ăn mặc rụi rụi mắt khoa trương huýt sáo oa. Lục Vũ Tuệ, không phải em nói chỉ là một người bạn bình thường sao? Nói xong cậu dùng ngón tay chỉ vào quần áo trên người cô ấy nói. Cái này, ở nhà mình ăn mặc như vậy có chút khoa trương. Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy từ bên ngoài trở về, nhìn thấy con gái như vậy lông mày hai người cũng hơi nhíu lại. Vũ Tuệ, con đây là... Lục Khải Vũ vừa định hỏi, lại bị Mạc Hân Hy kéo lại. Mạc Hân Hy từ trên xuống đánh giá con gái một chút, sau đó sờ sờ tóc cô ấy nói. Có bạn đến ăn mặc một chút cũng là hiểu điều được. Tuy nhiên, nếu con có thể chú trọng vào việc giảm cân, gầy hơn một chút, mẹ tin rằng con gái mẹ chắc chắn sẽ đẹp hơn. Tâm tư của con nhỏ vốn là nhạy cảm, xem ra đối với vị khách đến hôm nay con bé có chút thiện cảm. Nếu không, con bé này sẽ không đột nhiên trở nên chú ý đến ngoại hình như vậy. Cô gái 18 tuổi, đối với người khác giới có thiện cảm cái này rất bình thường, nhưng người làm mẹ như bà cũng phải dẫn dắt dạy dỗ con gái tốt một chút. Nghĩ đến đây, Mạc Hân Hy quay đầu lại nhìn về phía mấy đứa con trai, nhất là Lục Vũ Lý. Mấy anh em các con, không được cười nhạo em gái. Đợi lát nữa khách của em đến, phải chiêu đãi người ta thật tốt, không cho phép ra khỏi con sâu bướm, cố ý làm khó người ta biết không? 6 đứa con trai đều ngoan ngoãn gật đầu. Lục Minh Húc, mẹ yên tâm đi, đây là nhà chúng ta, nếu chúng ta làm ra chuyện gì, chẳng phải là mất mặt nhà họ Lục sao? Đúng không? Lục Vũ Lý giơ tay cam kết, mẹ con chỉ biết lẳng lặng nhìn đối phương, tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu nữa. Mấy cậu còn lại cũng đều cam kết nhất định sẽ lễ phép chiêu đãi đối phương thật tốt. Đương lúc này, Vũ Tuệ nhận được tin nhắn của đối phương nói là đã đến cổng. Mẹ ơi, con sẽ ra ngoài đón Khe Chi. Nói xong, cô ấy chạy ra ngoài với niềm vui. Lục Khải Vũ nhìn cô con gái nhỏ của mình cười thành một bông hoa, làm một người bố như ông trong lòng có chút khó chịu. Ông ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là thằng nhóc nào lại dám tới cướp bảo bối của ông. Các thiếu niên nhà họ Lục nhìn nhau một cái, rất ăn ý đi theo phía sau đi ra khỏi phòng khách. Thế nhưng, đợi đến khi bọn họ nhìn thấy ở cửa lớn là người đi xuống từ phiên bản giới hạn may bách Lục Vũ Lý và Lục Vũ Tuấn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Lăng giả, có chuyện gì với cậu vậy? Lục Vũ Lý rất giật mình, hôm qua Lục Bảo rất nghiêm túc bảo cậu cự tuyệt đối phương đến nhà chơi, nhưng anh ta hôm nay vì sao còn có thể tới? Vẻ mặt Mộ Dung Lăng giả tươi cười đi tới trước mặt cậu. Xin lỗi, là em gái cậu nhất định phải mời tôi đến nhà cậu ăn cơm, trong lúc nói chuyện ánh mắt của cậu dừng lại trên người Lục Vũ Tuệ ăn mặc tỉ mỉ. Mặt Lục Vũ Tuệ có chút đỏ bừng. Đúng vậy anh hai, là vì cảm ơn anh ấy hôm qua đã cứu em trong rạp chiếu phim, cố ý mời anh ấy đến nhà ăn cơm để cảm ơn. Lục Minh Húc kéo Lục Vũ Tuấn sang một bên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ta cứu Vũ Tuệ. Chuyện này mấy người bọn họ sao lại chưa từng nghe nói qua? Lục Vũ Tuấn nhìn thoáng qua em gái ôn nhu lúc này, bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng nói. Ai, chính là hôm qua con bé ở rạp chiếu phim giẫm lên vỏ chuối thiếu chút nữa ngã xuống, Mộ Dung Lăng giả đỡ con bé một cái mà thôi, cách chương.